Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3517, lập kế hoạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám sát, mọi người đều nghiêm túc, đại điển kế vị, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mà động thủ, tương đương với bất chấp sinh tử, làm không cẩn thận sẽ toàn quân bị diệt. Tại sao phải lựa chọn lúc này? Mập mạp nhìn qua, có chút không hiểu, đổi lại lúc khác đánh lén. Chẳng phải phần thắng lớn hơn một chút sao? Đại điển kế vị là thời điểm toàn bộ dị linh tộc phòng ngự nghiêm mật nhất. Lúc này động thủ, thật phù hợp sao? Có ba chỗ tốt. Lần này nói chuyện không phải sư tỷ ở trung tâm, mà là nữ tử vừa rồi dẫn hắn tới. Thứ nhất, đại điển kế vị là thời điểm dị linh tộc huy hoàng trang nghiêm nhất. Lúc này thành công. Đối phương nói dối thần quyền thiên bẩm sẽ bị vạch trần. Dị linh tộc vừa mới ngưng tụ nhân tâm, sẽ không còn khả năng hội tụ, thậm chí còn có thể dẫn đến khắp nơi náo động, triệt để rơi vào loạn cục. Mập mạp gật đầu, đối phương tuyên truyền đủ loại. Vừa mới leo lên thần đàn liền bị G-Iota-S, quả thực lực ảnh hưởng lớn nhất, để cho người ta cảm thấy khủng hoảng. Thứ hai, dị linh tộc ở vài vạn năm qua, đều là tam hoàng chấp sự, cùng khống chế thiên hạ, hiện tại biến thành một người, khẳng định mang theo tranh luận cực lớn, dù đối phương nắm giữ thủ đoạn cùng lực lượng nghiền ép tất cả, nhưng để cho người ta khó mà tin tưởng và nghe theo. Vì lẽ đó, mới có rất nhiều người kể chuyện xuất hiện, nữ tử nói tiếp, những người này tuyên dương như vậy. Không phải là vị linh hoàng mới sợ không trấn áp được cục diện sao? Lúc này động thủ, thoạt nhìn nguy cơ trùng trùng, nhưng có khả năng lại là an toàn nhất. An toàn, mập mạp không hiểu, những dị linh tộc nội tâm không phục kia, ở thời điểm đại điền kế vị, khẳng định cũng xuất hiện. Thấy có người ra tay với tân nhiệm linh hoàng, làm không cẩn thận không những không hỗ trợ, còn có khả năng làm loạn. Như vậy so với đánh lén càng thêm dễ dàng. Nữ tử nói, cái này, mập mạp nói không ra lời. Muốn nói lý giải nhân tâm, hắn cùng vị sư tỷ này kém không biết bao xa. Tính toán như vậy, quả thực có khả năng. Người tinh hoàng, linh hoàng nhất mạch, coi như thủ lĩnh chết rồi. Bị người dùng võ lực nhất thống. Ở sâu trong nội tâm khẳng định cũng không cách nào thần phục. Giờ phút này có người tới làm loạn, để hắn không cách nào kế thừa đại vị. Bọn họ tự nhiên vui nhìn. Còn thứ ba, để ta nói đi, trên người sư tỷ tản mát ra khí tức vắng lặng, để cho người ta nhìn lên một cái, như rớt vào hầm băng. Buổi sáng hôm nay, ta chịu trách nhiệm quan sát Mặc Linh Cổ Thánh cùng Hỏa Tư Cổ Thánh trước sáng sớm liền vội vàng rời Vương Thành. Mất đi tung tích. Hai người bọn họ là người mạnh nhất linh tộc hiện nay. Chỉ cần không có mặt, cơ hội của chúng ta càng lớn hơn. Đại điển kế vị đến. Hai người này làm thủ hộ giả. Vì sao đột nhiên rời đi? Mập mạp kỳ lạ. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Có điều hẳn là đi trấn áp phản loạn khác. Để đại điển kế vị càng thêm thuận lợi. Sư tỷ hừ một tiếng. Tiếp tục nói. Hơn nữa, đại điển kế vị ta đặc biệt hỏi thăm, có một phân đoạn tế tự tiên tổ. Trong phân đoạn này, tân nhiệm linh hoàng muốn lắng nghe tổ tông dạy bảo, thần thức không thể lan tràn ra ngoài, cũng không thể vận chuyển chân khí, là thời khắc thực lực yếu đuối nhất. Chỉ cần động tác nhanh, hoàn toàn có thể một lần thành công. Đã như vậy, sư tỷ an bài là được, ta tất cả nghe theo ngươi. Nghe xong phân tích, mập mạp gật đầu, vậy là tốt rồi, đã xác định, chúng ta liền chuẩn bị động thủ. Cách chương.